tỷ ấy không phải là đang thử ta đấy chứ? Suy đoán trong lòng của Lâm Hân Ngọc, có thể nói là quá mức đa nghi rồi. Đối với những lời Mộng Tuyết nói với Lâm Hân Ngọc, có thể nói là thật lòng. Nàng có thể chấp nhận Lâm Hân Ngọc, bởi vì nàng cảm thấy có một số mặt mình đối đãi với Trần Nhược Tư không được tốt. Mà Lâm Hân Ngọc có thể bù đắp cho khiếm khuyết của chính mình. Để Trần Nhược Tư càng thêm vui vẻ. Cách làm này, cũng có thể nói là một loại cảnh giới. Vì tình yêu mà hy sinh. Đang lúc hai người Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết trầm mặc không nói, cách đó không xa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Cách chương.